Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là ngày mai thì mình phải cho con mình nó đi khai giảng và đứng chờ mẹ những hai đứa lận ở hai trường khác nhau. Bác cả nhái cho nên hôm nay mình sẽ phải đi ngủ sớm và không thể đọc được hai phần đâu. Cho nên là hôm nay đọc một phần thôi thì anh em thông cảm nhé. Thực ra thì mấy ngày hôm nay sức khỏe của mình nó vẫn chưa được tốt cho lắm ấy. Lúc nào trạng thái nó cũng bị lâng tâng bâng như là đi chơi thuốc cái kiểu đéo gì ấy. Người nó mệt mỏi đau nhức lắm nên là mình chỉ mong anh em thông cảm cho mình nếu không ra được hai phần thôi. Mình sẽ cố gắng đọc một phần nó dài ra một tí anh em nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lục Dương cũng như là Bất Hủ Tiên Tử đã tìm ra nguồn phát của cái Tuế Nguyệt Đạo Quả. Tuy nhiên thì lại không phải như dự đoán, đấy là Tuế Nguyệt Đạo Quả nó chọn đường truyền võ, mà có vẻ như một người nào đó sở hữu Tuế Nguyệt Đạo Quả đã áp cái đạo quả này lên người cậu bé. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà kết thúc cái hành trình của Tây Phương Phật Quốc này thì chuyện gì sẽ diễn ra. Truy Nguyệt tiền bối, chúng ta có nên cất Đại Tuyết Sơn vào trong kiếm hay không? Lục Dương cẩn thận do hỏi, muốn dùng tiểu thế giới của Thanh Phong kiếm để chứa Đại Tuyết Sơn, nhưng cũng cần có Truy Nguyệt chân nhân ra tay. Tuyết Sơn cứ thế mà lơ lửng trên đầu Khải Hoàng Thành, tuy rằng tráng lệ thật nhưng cũng rất đáng sợ. Xong rồi sau, Truy Nguyệt chân nhân nhàn nhạt hỏi, trong lòng hơi miễn cưỡng, nàng hiếm khi được ra ngoài như vậy. Lục Dương trông thấy lo lắng của nàng vội vàng cúi đầu nói, nếu như cất Đại Tuyết Sơn vào Thanh Phong kiếm, khu vực gần ta sẽ là lĩnh vực của Tuyết Sơn, Truy Nguyệt tiền bối chỉ cần không rời ta quá xa là được. Vậy cũng được, Truy Nguyệt chân nhân tỏ vẻ là miễn cưỡng đồng ý. Vậy là xong rồi sau. Trong trận chiến, đường truyền võ nín thở, lo lắng không yên. Đây là cường giả độ kiếp kỳ, lại dễ dàng bị chế phục như vậy sao? Xong rồi, Lục Dương duỗi người, lễ tắm Phật tiết tốt đẹp lại xảy ra bao nhiêu chuyện, nhưng cuối cùng cũng là giải quyết êm đẹp. Chư vị thí chủ đã vất vả rồi, Đoàn Trần Đại Sư vội vàng chạy ra hành lễ. Hán Hải Đạo Quân, Truy Nguyệt chân nhân hay Đới Bất Phàm, mỗi người đều có lai lịch lớn, ngay cả Tây Thiên Tự gặp phải cũng phải tiếp đái long trọng. Xin lỗi Đoạn Trần Đại Sư, khiến cho lễ tắm Phật tiết lại thành ra như thế này. Lục Dương áy náy, sau trận chiến thì lễ tắm Phật tiết chắc là không tổ chức tiếp được. Không sao, mọi người bình an là tốt rồi. Dù lễ tắm Phật tiết bị gián đoạn, Đoạn Trần Đại Sư tưởng tượng trận chiến ở Khải Hoàng Thành, hai vị bán tiên bắt sống phó giáo chủ Vô Tình Giáo, có cả Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu tham gia, chắc chắn sẽ trở thành một giai thoại truyền miệng. Và trong chuyện thì Khải Hoàng Thành của bọn họ là một nơi không thể bỏ qua. Vậy thì còn lo gì danh tiếng Khải Hoàng Thành không đủ, lo gì không có người đến Khải Hoàng Tự nữa. Ảnh hưởng của lễ tắm Phật tiết này vượt xa dự đoán của Đoạn Trần Đại Sư gấp cả 10 lần. Đoạn Trần Đại Sư, vậy thì chúng ta xin cáo từ nha. Lục Dương chắp tay từ biệt. Truyền võ, ngươi có muốn theo chúng ta về Vấn Đạo Tông không? Lục Dương hỏi. Biết đường truyền võ có được khả năng hồi tố thì không thể để hắn ở lại Khải Hoàng Thành được. Nếu như bị tiên nhân khác tìm được thì sẽ vô cùng phiền toái. Có thể dẫn theo Tiểu Muội và Tước Nhi hay không? Đường truyền võ lo lắng hỏi. Hắn lo nhất chính là hai người này và đã vì họ mà luân hồi không biết bao nhiêu lần. Được chứ? Lục Dương cũng hiểu nỗi lo của hắn. Đường truyền võ thở phào. Từ khi có được khả năng thời gian hồi tố thì đây là lần đầu mà mọi việc suôn sẻ đến như vậy. May mà nhờ gặp được Lục Đại Sư. Mạnh Cảnh Châu ngạc nhiên chuyển âm. Lão Lục, thằng nhỏ này là thế nào? Sao lại đưa về tông môn? Nó liên quan đến đạo quả tiên nhân. Mạnh Cảnh Châu lại càng ngạc nhiên. Sao người lại dính đến tiên nhân ở đây? Út, nói cứ như là ta muốn vậy. Tổ sư, tiền bối, còn nhị vị thì sao? Đợi một chút. Hán Hải Đạo Quân giơ tay, hắn thúc đẩy không gian đạo quả sơ hình. Hai vị trưởng lão Vô Tình Giáo kêu thảm từ trong không gian hắc động rơi ra, bị nhốt vào không gian lao lung. Hai trưởng lão thấy phó giáo chủ thất bại vội vàng chạy trốn, nhưng không biết là đã bị Hán Hải Đạo Quân đánh dấu cho nên chạy không thoát. Hán Hải Đạo Quân khẽ vẫy tay một cái, cả ba không gian lao lung được đưa vào tiểu thế giới của Thanh Phong kiếm. Các người về đi, ta có việc đến Đông Hải một chuyến. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nhìn Hán Hải Đạo Quân với ánh mắt kỳ lạ. Tổ sư đi Đông Hải làm việc đứng đắn hay sao? Tuyết Sơn ở trong kiếm của ngươi thì ta đi theo ngươi. Chư Nguyệt chân nhân gần như công khai muốn ở ngoài lâu hơn. Không thể nhờ tổ sư chuyển tống chúng ta về hay sao? Mạnh Cảnh Châu lẩm bẩm, như thế có phải tiện hơn không? Lục Dương liếc hắn. Người muốn chúng ta chỉ có hồ sơ xuất quốc mà không có hồ sơ hồi quốc à? Lục Dương và mọi người đi tìm Đường Sảo Sảo và Thôi Tước Nhi. Đường Sảo Sảo thì dễ nói, vì huynh muội nương tựa nhau, Đường Truyền Võ đi đâu thì nàng theo đó. Ở bên Thôi Thiện Nhân nghe nói con gái đi đại hạ, muôn vản lưu luyến, nhưng biết đây là cơ duyên của con, không cản được, đành phải tiễn biệt Thôi Tước Nhi. Tước Nhi của nương có huyền âm chi thể, tông môn chúng ta nghiên cứu về cái này không nhiều, để nàng ở Vấn Đạo Tông chính là một sự chậm trễ. Lục Dương quay sang hỏi Truy Nguyệt chân nhân, Truy Nguyệt tiền bối, có thể đưa Tước Nhi cô nương đến tiên cung được không? Được, nhưng nàng phải trải qua khảo nghiệm nhập môn. Đương nhiên, Lục Dương tin tưởng vào phẩm tính của Thôi Tước Nhi. Mọi người lại băng qua sa mạc, thuận lợi quay về đại hạ rồi đến Vấn Đạo Tông. Do đường từ Khải Hoàng Thành đến Vấn Đạo Tông xa xôi, lại mang theo ba phạm nhân cho nên chậm hơn lúc đi. Trong thời gian này Bạch Dạ hiện ra vài đêm, biết chỉ cần Đại Tuyết Sơn bỏ vào trong Thanh Phong kiếm là được đi theo Lục Dương, nàng cười đến không khép được miệng. Lục Dương sắp xếp người đưa Thôi Tước Nhi đến Nguyệt Quế Tiên Cung, kèm theo tín vật của Truy Nguyệt chân nhân. Đối Bất Phàm quay về nhiệm vụ đại điện, khá hài lòng với chuyến đi Khải Hoàng Thành. Lục sư đệ vội vã liên lạc, ta còn tưởng có gì lớn, hóa ra chỉ là một độ kiếp kỳ. Khoan, từ bao giờ mà ta lại khinh thường độ kiếp kỳ như vậy? An bài xong cho huynh muội Đường Truyền Võ, Đại Tuyết Sơn được đặt ở phía sau Thiên Môn Phong như trước. Lục Dương về Thiên Môn Phong lấy Thanh Phong kiếm ra, Thanh Phong kiếm lóe lên hàn mang, đại sư tỷ từ trong tiểu thế giới bước ra. Lục Dương lo là Khải Hoàng Thành xảy ra bất ngờ như là bị tiên nhân phong tỏa gì đó thì sẽ không triệu hồi được đại sư tỷ, cho nên đã bế nàng vào Thanh Phong kiếm. Tiếc là dọc đường không có gì bất ngờ, chỉ đơn giản như vậy đã đưa Đường Truyền Võ về sau. Vân Chi nhướng mày, không hiểu người sử dụng Tuế Nguyệt Đạo Quả nghĩ gì, tại sao lại cho Đường Truyền Võ khả năng này. Nàng tưởng hắn có liên quan đến người đó, trên đường về sẽ gặp phải trở ngại. Trên đường thì Lục Dương có hỏi Đường Truyền Võ về nguồn gốc của khả năng hồi tố thời gian, nhưng hắn lắc đầu bảo mình không biết. Khả năng này phải lấy cái chết để làm điều kiện. Có thể là từ khi sinh ra hắn đã có, nhưng mà nửa năm trước vô tình chết đi mới phát hiện ra. À đúng rồi, tiểu sư đệ, ngươi muốn công thức vô tình đan sao? Vân Chi lấy ba cái không gian lao lung từ tiểu thế giới ra, chính là phó giáo chủ và hai tên trưởng lão vô tình giáo. Trên đường về ta đã tiện thể tra hỏi, tỷ lệ nguyên liệu thì dễ giải quyết. Vấn đề duy nhất là cần người nút nguyên liệu, rồi dùng thân thể làm lò luyện, máu chảy ra, ngưng kết thành vong tình đan. Quả nhiên là vậy. Lục Dương ban đầu từ lời nói của hai tên trưởng lão đã đoán ra, vậy thì khó rồi. Vấn Đạo Tông là danh môn chính phái, thì không thể dùng phàm nhân để luyện dược. Đột nhiên Lục Dương liếc thấy ba người vô tình giáo. Này, chúng ta cho ba người họ nốt nguyên liệu, rồi thả máu ra là được. Đây là máu của hợp thể kỳ và độ kiếp kỳ, luyện ra vong tình đan thì ngay cả hợp thể kỳ cũng dùng được chứ. Vậy thì đúng là khả thi. Vân Trì suy nghĩ kỹ rồi chậm gãi gật đầu. Đúng không? Thế đại sư tỷ ủng hộ, Lục Dương càng nói càng hứng khởi. Trước đây ta chỉ biết dùng thân thể của tù nhân luyện khí, linh hồn luyện thành khí linh. Nhưng mấy năm nay tù nhân ở tù phong ngày càng nhiều, pháp bảo của tông môn cũng đủ rồi, tạm thời không cần luyện khí. Vừa hay có thể dùng tù nhân còn có thân thể tù phong lấy máu luyện đan. Hơn nữa bọn họ đều là hợp thể độ kiếp, cho nên khả năng tự lành vô cùng mạnh mẽ. Chỉ hít vài hơi linh khí, lượng máu mất đi sẽ hồi phục lại. Một nguồn thu chính của Vấn Đạo Tông chính là luyện đan. Nhưng mà ngay cả Vấn Đạo Tông cũng khó mà sản xuất hàng loạt đan dược cho hợp thể kỳ. Đều là do thất trưởng lão và một vài đệ tử cao tay luyện. Giờ thì tốt rồi, luyện vong tình đan không cần lò luyện, chỉ cần nuốt dược liệu, lấy máu, cực kỳ tiện lợi. Tùy vào mức độ pha loãng máu thì từ đại năng hợp thể kỳ cho đến bình dân đều dùng được. Còn có một việc, Mạnh Quyên Tử khi tìm tung tích vô tình giáo ở Phật Quốc đã gặp Hôi Tiên Tử. Hả? Lục Dương kinh ngạc, hắn nghe Mạnh Quyên Tử đối với tiên nhân ở Phật Quốc cứ tưởng là Trung Thiên Đế Quân hoặc là Tư mệnh của Đại Ngu Vương Triều, hóa ra lại là Hôi Đậu Đậu. Hắn còn sống không? Sức mạnh của Hôi Đậu Đậu thì không cần bàn cãi. Tứ tiên thượng cổ, liên thủ chưa chắc đã chiếm lợi thế. Đơn đấu thì càng nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng phải Ứng Thiên Tiên vì để chạy trốn mà bỏ lại cả thân thể. Kỳ Lân Tiên và Cửu Trùng Tiên chậm xuất hiện là vì bỏ trốn Hôi Đậu Đậu đó sao? Còn sống, theo Mạnh Quân Tử kể lại thì Hôi Tiên Tử cố ý tha. Vân Chi kể lại trận đấu giữa Mạnh Quân Tử và Hôi Đậu Đậu, chủ yếu để nói với Bất Hủ Tiên Tử, còn Lục Dương chỉ nghe lỏm mà thôi. Bất Hủ Tiên Tử hiện ra sau lưng Lục Dương, khoanh tay gật đầu. Người gặp nàng sẽ quên đi sự tồn tại của nàng. Bổn tiên chưa thấy tiên nhân nào có đặc tính này. Nghe không giống với thần thông pháp thuật, chắc là biểu tượng của siêu thoát. Xem ra con đường mà nàng đi là đúng, thành tựu siêu thoát thì phải chặt bỏ nhân quả, xóa bỏ sự tồn tại của mình. Nàng ngụy tạo thân phận, lừa gạt gã họ Mạnh, có nghĩa là ngụy tạo thân phận, không tạo thành nhân quả sau. Đây là điều mà bất hủ tiên tử không biết. Cảnh giới của hôi đậu đậu từ cổ chí kim chưa có tiên nhân nào đạt tới. Cách né nhân quả này chắc là do hôi đậu đậu tự mình nghĩ ra. Vậy ta đi tìm thất trưởng lão, bàn cách luyện vong tỉnh đan cụ thể. Nhìn bóng dáng đại sư tỷ, xách ba cái không gian lao lung đi xa, Lục Dương ở một bên nhíu mày, kỳ lạ, sao cứ thấy như quên cái gì đó. Không đúng, đã tìm được đường truyền võ, bắt được phó giáo chủ vô tỉnh giáo, chuyến đi Phật quốc này quá viên mãn rồi. Nhị đương gia, huynh từ Phật quốc trở về rồi sao? Vân Mộng Mộng nghe tin Lục Dương trở về thì lập tức chạy tới. Lục Dương thầm kêu hỏng rồi, nhớ ra quên cái gì, hắn quên mang về đặc sản của Phật quốc. Nhưng nghĩ lại thì Phật quốc hình như chẳng có đặc sản gì đáng để mang về, cháo chó sao? Đặc sản đâu? Vân Mộng Mộng hưng phấn xoa tay hỏi. Lục Dương toát mồ hôi, muốn nói khéo. Mộng Mộng tỷ, vốn định mang đặc sản về cho tỷ, nhưng giữa đường có chút bất ngờ. Bất hủ tiên tử hiểu ý liền chắn trước đỡ lời. Đặc sản thì tất nhiên là có, nhưng không phải là vật cụ thể, mà là kỹ thuật nấu nướng đặc biệt của Phật quốc, hồ hồ. Tiểu Dương tử đặc biệt dặn bổn tiên phải học kỹ thuật này để làm cho Tam Đương gia xem bản lĩnh. Tiên tử, ta... Tiểu Dương tử, đừng nói, bổn tiên biết lo lắng của ngươi, yên tâm đi, khả năng học tập của bổn tiên ngươi còn không biết sao, cam đoan hồ hồ làm ra, nguyên chất nguyên vị. Nhị đương gia, thật sao? Vân Mộng Mộng nghe đại đương gia và nhị đương gia quan tâm tới mình như vậy, ánh mắt rực sáng nhìn Lục Dương. Trước ánh mắt ngây thơ của Vân Mộng Mộng, Lục Dương không thể thốt ra lời phủ nhận, chỉ đành có gật đầu. Khoảnh khắc này, dù là hồ hồ của Phật quốc khó ăn cỡ nào, Lục Dương cũng mong là tiên tử làm đúng nguyên vị đi. Thế tôn phù hộ, à không đúng, đại sư tỷ phù hộ. Thiên Môn Phong có sẵn nhà bếp của bất hủ tiên tử dùng từ thời thượng cổ, đại sư tỷ còn sắm thêm nhiều nguyên liệu, phải nói cực kỳ chu đáo. Bất hủ tiên tử bảo Lục Dương và Vân Mộng Mộng đợi ở ngoài, còn nàng hăng hái vào bếp muốn đại triển thân thủ. Linh hồn lực của nàng đủ mạnh thì có thể chạm vào vật thật. Nhị đương gia, ở Phật quốc thì các huynh làm gì? Cha bất hủ tiên tử nấu ăn, Vân Mộng Mộng chủ động hỏi chuyện. Lục Dương nghiêm túc nói, bề ngoài ta đi Phật quốc để chơi, thực tế là nhận được tin báo vô tỉnh giáo ở đó, lấy cái đó làm bình phong để điều tra toàn diện và chi tiết. Vân Mộng Mộng lắng nghe chăm chú, không ngờ chuyến đi Phật quốc của nhị đương gia lại cân nhắc nhiều như vậy. Nghe mưu tính tinh diệu, nàng không ngừng thốt lên, giỏi quá. Lại đây, hồ hồ đặc chế của bổn tiên đây. Bất hủ tiên tử dùng ý niệm bưng ra hai đĩa hồ hồ. Thơm quá vậy. Vân Mộng Mộng hít vào một cái. Ở ngoại giới, hơn 3 năm, nàng được nếm rất nhiều món ngon, nhưng không có món nào thơm bằng hồ hồ của đại đương gia. Đương nhiên, đây là do bổn tiên làm. Ứng thiên tiên bọn họ đều phải khen tay nghề của bổn tiên. Tiểu Dương tử cũng ăn đi. Bất hủ tiên tử đưa một đĩa khác cho Lục Dương. Nàng xưa nay làm việc công bằng, đã làm cho Vân Mộng Mộng thì không thể thiếu phần của nhị đương gia. Lục Dương run lên, sao tự nhiên lại có phần ta? Hắn đấu tranh nội tâm, không dám ăn ngay mà lén nhìn Vân Mộng Mộng. Vân Mộng Mộng cười vui ăn một thìa hồ hồ, phát dầm thanh thỏa mãn, rồi múc hết thìa này đến thìa khác tọng vào miệng. Lục Dương cực kỳ ngạc nhiên. Chẳng lẽ lần này bất hủ tiên tử siêu phàm là món ăn thực sự ngon? Hắn quyết tâm ăn một thìa hồ hồ, chua ngọt đắng cay mặn dâng lên đầu óc quay cuồng, ầm. Cái đầu Lục Dương đập mạnh xuống bàn, nhìn sang, Vân Mộng Mộng như say rượu lảo đảo đứng dậy, cười ngây ngốc chỉ vào Lục Dương. Ủa, sao lại có ba nhị đương ra? Mộng Mộng tỷ, hóa ra tỷ trúng độc, sớm nói thì ta đã không ăn. Không biết bao lâu thì Lục Dương tỉnh dậy trở kênh mơ sảng, với đầu óc mơ màng và đau nhức, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Bất hủ tiên tử quan tâm. Tiểu Dương tử, ngươi đi Phật quốc mệt quá, ăn được một nửa thì ngủ mất. Ồ, vậy ta ăn tiếp. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Tiểu Dương tử, ngươi đi Phật quốc mệt quá, ăn được một nửa thì ngủ mất. Ồ, vậy ta ăn tiếp. Lục Dương mơ một giấc dài, dù không nhớ rõ mình mơ cái gì, nhưng nhớ là mình bị tiên nhân nguyền rủa và rơi vào vòng luân hồi bất tận. Không đúng, đường truyền võ đã mang về thì sao còn luân hồi ở đây? Nhận ra điều này, đầu óc của Lục Dương dần tỉnh táo. Hắn ngẩng phát đầu, ánh mắt mơ màng, vừa nãy xảy ra cái gì, sao hắn lại ngủ quên mà không có chút ấn tượng? Sao trời lại tối rồi? Mà dạ dày ấm áp, lẽ nào ta lại đột phá? Bất hủ tiên tử chăm chỉ, đã dọn đi bát đĩa, lau bàn sạch sẽ, mọi thứ như trước khi Lục Dương ăn, lặng lẽ chờ hắn tỉnh lại. Tiểu Dương Tử mỗi lần tỉnh lại ăn một miếng rồi ngủ tiếp, lặp lại nhiều lần, một đĩa hồ hồ cũng ăn hết, Tiểu Dương Tử cuối cùng cũng ngủ say. Vẫn cố ăn hồ hồ của mình dù là buồn ngủ, thì đủ thấy hồ hồ mình làm nó ngon cỡ nào. Người ở Phật Quốc trải qua quá nhiều luân hồi, dù thân thể không sao, nhưng tinh thần bị ảnh hưởng lớn cho nên vừa nãy ngủ quên. Vậy à? Lục Dương cảm thấy mình đâu có mệt như Bất Hủ Tiên Tử mô tả. Vậy Mộng Mộng tỷ đâu? Hắn lờ mờ nhớ là nàng từng ở đây. À, nàng nhảy múa rồi đi. Lục Dương lộ vẻ nghi hoặc, mơ hồ nắm được manh mối, nhưng vừa tỉnh đầu óc chậm chạp chưa rõ lắm. À đúng rồi tiên tử, người biết cách luyện thể nào không? Lục Dương khi mà đấu với trưởng lão vô tỉnh giáo thì nhận ra thể phách của mình vượt xa đồng lứa, nhưng ở trước hợp thể kỳ thì vẫn phải thua kém. Tốt nhất là phải bù đắp khuyết điểm này càng nhanh càng tốt. Pháp luyện thể thì có gì khó, cách đơn giản nhất là bị sét đánh. Bên ta có người quen, Tiểu Dương Tử, muốn loại lôi kiếp nào cũng có, tùy chọn. Vậy còn cách nào khác không? Lục Dương cảm thấy tu luyện nên tuần tự, không cần phải làm đến cực đoan như vậy. Bổn tiên có một bộ độc môn luyện thể pháp chưa từng truyền thụ ra ngoài. Trước khi có Bất Hủ đạo quả thì Bất Hủ tiên tử không có dựa vào tự bạo để đối địch, mà dùng độc môn luyện thể pháp tranh phong với các thiên kiêu thượng cổ, phải nói phong quang vô hạn. Là gì? Đan lô luyện thể pháp, ném ngươi vào trong đan lô, dùng chân hỏa nung nhiều lần, thêm với dược liệu vào lô, để ngươi có thể hấp thu dược tính ngay trong lửa. Nung 7-7-49 ngày sẽ có thành tựu ban đầu, nếu thấy chưa đủ thì có thể nung 111 ngày. Còn cách nào khác nữa không? Lục Dương cảm thấy hỏi Bất Hủ tiên tử về tu luyện không phải là một ý hay. Lục Dương hiếm khi thỉnh giáo, Bất Hủ tiên tử liền tràn đầy nhiệt huyết. Ai ra, đừng có kén chọn, luyện thể pháp của bổn tiên không phải ai cũng được hưởng đâu, ngươi cứ lén lút vui mừng đi. Bất Hủ tiên tử không để phân bua liền đoạt xá Lục Dương, điều khiển cơ thể hắn chui vào bếp tiên tử. Ở trong bếp có một cái đan lô ba chân khắc hình cửu long tứ phượng, rõ ràng là giá trị không nhỏ. Sao đây lại có đan lô? Lời này nói thế nào, nấu ăn dùng đan lô bộ không bình thường sao? Bất Hủ tiên tử cho rằng Tiểu Dương Tử khuyết thiếu kiến thức, nàng liền điều khiển cơ thể Lục Dương mở cửa lô rồi bò ngay vào trong. Bất Hủ tiên tử búng tay cái tách, dưới đan lô bùng lên liệt hỏa, chứng là Bất Hủ tiên hỏa độc nhất thuộc về nàng. Nguyệt Quế Tiên Cung dùng Bất Hủ tiên hỏa thượng cổ để mà luyện đan, luyện khí, ngâm suối nước nóng, cho cả cung đều dùng chung một ngọn lửa. Nhưng Lục Dương một mình độc hưởng, đúng là đãi ngộ trọng thần của Đại Đậu Vương Triều. Bất Hủ tiên tử khẽ động ý niệm, dược liệu từ tường bếp bay lên, lần lượt chui vào đan lô. Nàng nấu ăn quả là có tay nghề, dược liệu vào lô bị tiên hỏa nung, lập tức bị khí hóa, rồi hóa thành vài giọt linh dịch. Linh dịch chính là phần tinh hoa nhất, cặn bã đã bị loại bỏ. Đây là kỹ thuật luyện đan chỉ có đại tông sư đỉnh cấp mới làm được. Càng nhiều dược liệu bay vào hóa thành linh dịch sôi sùng sục, hòa lẫn hoặc là bám vào lô, rơi xuống đáy. Xong, còn lại chính là nung. Bất Hủ tiên tử mượn trả đàng hoàng, trả lại quyền khống chế cơ thể cho Lục Dương. Khi bị đoạt xá thì Lục Dương chưa cảm nhận được, giờ lấy lại quyền khống chế cơ thể, hắn lập tức cảm thấy nhiệt độ khủng khiếp trong lô. Đan lô không biết là có cấm chế gì, không thể bay, nung đến mức chân hắn phải nhảy liên hồi. Linh dịch sôi sùng sục nhỏ lên người, đau thấu tim gan. A, từ trong đan lô vang lên tiếng kêu thảm của Lục Dương. Hắn đau đớn đâm vào vách lô, nhưng lô này nặng như núi, hắn không lay chuyển nổi. Không biết là qua bao lâu, có thể một khắc hoặc là một ngày, Lục Dương bị nung đi, mất hoàn toàn cảm giác thời gian. Tiểu sư đệ, ý tưởng của ngươi thật đúng là dùng được. Vân Chi từ chỗ thất trưởng lão, xác nhận đưa ba người vô tình giáo đến Tù Phong rồi từ từ lấy máu, rồi quay về Thiên Môn Phong, nghe tiếng kêu thảm từ bếp tiên tử, nàng vội chạy tới xem. Vào bếp thấy đàn lô cháy, Vân Chi lập tức hiểu tiểu sư đệ làm gì, chắc chắn là cách của tiên tử. Vân Chi liền mở cửa lô kéo Lục Dương ra, quần áo đã hóa tro, cả người đen kịt như than, chỉ khi nói thì mới nhìn thấy răng ở trong miệng. Đại sư tỷ, Lục Dương thấy nàng như thấy được cứu tinh. Rồi hắn nghe đại sư tỷ quả Bất Hủ tiên tử đang xem náo nhiệt. Tiên tử, luyện thể sao có thể đi đường tắt chứ? Chỉ đơn giản nung trong đan lô, nếu như để lại hậu họa thì sao? Luyện thể thì phải mang trọng lượng, rèn gân cốt, luyện đến kiệt sức, ép khô mọi tấc sức lực, vẫn phải đứng dậy tu luyện tiếp, như vậy mới phá vỡ được giới hạn thân thể. Đó mới là chính thống của luyện thể pháp. Lục Dương đen kịt, nhưng mặt cũng trắng ra, ký ức bị phong ấn như trỗi dậy. Năm đầu tiên vào tông môn, đại sư tỷ vì xây dựng nền tảng choán vững chắc, cho nên ngày đêm rèn luyện thân thể hắn, đến tận trúc cơ kỷ mới buông tha. Thời gian đó đau đớn muốn chết, nhớ lại vẫn còn run sợ. Pháp luyện thể của đại sư tỷ cũng chẳng nhẹ nhàng hơn tiên tử là bao. Vì Lục Dương mà bất hủ tiên tử không chịu thua, đây là luyện thể pháp của bổn tiên, sao có lỗ hổng được, nhìn bổn tiên đây chẳng phải là rất tốt lành sao? Vân Trì nghiêm túc nói, luyện thể phải đi theo chính lộ, mánh khóe này có thể làm hại tiểu sư đệ. Luyện thể pháp của bổn tiên là không có vấn đề. Không, chính thống luyện thể pháp mới là con đường đúng đắn. Tiểu Dương tử, ngươi nghe ai? Tiểu sư đệ, ngươi nghe ai? Bất hủ tiên tử và Vân Chi cùng lúc cúi nhìn Lục Dương đang nằm bẹt ra đó còn chưa hồi sức. Lục Dương ngẩng đầu mắt rưng rưng nhìn hai người, muốn khóc mà không kiếm đâu ra nước mắt bởi vì nó đã bị nung khô. Ta có thể không chọn đứa nào có được không? Cái đó, ta thấy mình không cần quá theo đuổi luyện thể thuật, bây giờ thế này cũng là tốt rồi. Lục Dương nhỏ giọng run như là con chim cút bị lạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt đại sư tỷ và tiên tử, không phải là sợ đắc tội cả hai, mà chọn ai thì cái mạng nhỏ cũng khó giữ. Nhưng rõ ràng là bất hủ tiên tử và Vân Chi không định tha cho hắn. Sao được chứ? Luyện thể thuật nó cực kỳ quan trọng với tu sĩ. Ngươi xem bổn tiên đây. À, giờ thì bổn tiên chưa có thân thể, nhưng trước kia sao bổn tiên có thể tung hoành thượng cổ? Chẳng phải vì tu hành là không có khuyết điểm sao? Từ thần thông thuật pháp cho đến luyện thể, bổn tiên đều kiêm dung đủ cả. Bất hủ tiên tử tự mấy lấy mình ra làm gương. Tiên tử tiền bối nói đúng, Vân Trì gật đầu tán thành. Lục Dương nghe được mà ra đầu tê dại, xem ra không thoát được rồi, chỉ còn cách vui tìm đường khác. Luyện thể pháp của tiên tử và đại sư tỷ chắc chắn là đỉnh cấp của thiên hạ. Ý của ta là có cách nào kết hợp cả hai phương pháp này không? Như đại sư tỷ vậy, chính thống luyện thể pháp là rèn gân cốt, phá vỡ giới hạn cơ thể. Tiên tử thì dùng đan lô luyện, giúp hấp thu tinh hoa của dược liệu. Vậy ta hoàn toàn có thể ngâm dược để hấp thụ tinh hoa, lại mượn tinh hoa để đột phá giới hạn cơ thể, kết hợp tập luyện phù hợp để gia tăng hiệu quả hấp thu. Lục Dương nhớ lúc đại sư tỷ dạy mình tu luyện, ban ngày thì luyện tập, ban đêm đều được ngâm trong dược lực. Kết hợp cả hai phương pháp, không cần phải rèn luyện gân cốt, cũng không cần đan lô luyện thể, chỉ cần ngâm trong hương dược là được. Bất hủ tiên tử khẽ ồ một tiếng, mắt sáng lên. Kết hợp hai cách ư? Ý này ta chưa từng nghĩ tới, nhưng thử được. Đại sư tỷ trầm ngâm cũng bị Lục Dương thuyết phục, lấy giải bù ngắn sau. Nghe như là có hiệu quả. Thế là một ngày tốt lành bắt đầu, Lục Dương tỉnh lại thì đến Đại Tuyết Sơn ở phía sau Thiên Môn Phong, hự một tiếng, vác Tuyết Sơn chạy vòng quanh Thiên Môn Phong, chẳng mấy chốc đã thở dài cả lưỡi. Chư Nguyệt chân nhân ở trên Tuyết Sơn bị Lục Dương chạy làm cho sốc nảy. Chạy xong, hắn đặt Tuyết Sơn về chỗ cũ, tiếp tục vác nó làm động tác squat 1, 2, 1000. Lục Dương thầm đếm, hoàn thành 1000 squat mang trọng lượng, kết thúc việc khởi động, sau đó xé phủ truyền tống, cảnh vật đổi thay, trước mắt là biển nước đen kịt, đưa tay không thấy cả năm ngón. Đây là dưới đáy sâu của Đông Hải, áp suất kinh người, pháp bảo thường mà mang tới đây sẽ bị ép dẹp thành tấm sắt mỏng, nên đến Đông Hải thì phải có Tị Thủy Châu, nhưng Lục Dương không mang. Đứng ở đây hắn cảm giác như bị trói buộc bởi ngàn vạn, bản thân vậy. Mỗi một động tác đều chịu lực cản cực lớn, phải vận động toàn bộ cơ bắp mới cử động được, gian nan từng bước. Tiểu Dương tử, cố lên, bọn tin rằng người sẽ làm được. Bất hủ tiên tử thì hành động tự nhiên không hề bị ảnh hưởng, giơ tay cổ vũ Lục Dương. Lục Dương đắm chìm trong tu luyện, bày thế đánh ra Lục Thị La Hán quyền, chậm như là một con sên đang bỏ vậy. Một bộ quyền luyện xong, Lục Dương mệt thở hồng hộc, hai tay run rẩy, không còn sức để đứng dưới đáy biển liền thả lỏng, trồi lên. Từ đáy sâu Đông Hải lên mặt biển, áp suất thay đổi cũng rất khó chịu. Cảm giác lục phủ ngũ tạng bị ép thành một cục không thể phân biệt được. Đâu là dạ dày, đâu là ruột non. Hắn trồi lên mặt biển, mặt cho sóng cuốn. Nhìn hải điêu bay lượn trên đầu, run rẩy lấy phù truyền tống đưa mình về Thiên Môn Phong. Thiên Môn Phong đã có khôi lỗi trở sẵn. Thấy hắn về, khôi lỗi liền nhét đại hoàn đan cực phẩm vào miệng, giúp Lục Dương hồi phục. Để hỗ trợ việc luyện thể, đại sư tỷ dọn riêng một khu vực ở Thiên Môn Phong, bố trí trận pháp trọng lực. Lục Dương vừa hồi sức bước vào thì cảm giác tay chân như rót chỉ không nhấc lên nổi. Trong trạng thái này hắn phải vung thanh phong kiếm để luyện kiếm pháp. Khi không vung nổi kiếm thì khôi lỗi xuất hiện, lại nhét đại hoàn đan vào mồm. Lặp đi lặp lại không biết bao lần, cuối cùng Lục Dương ăn đại hoàn đan cũng không có phản ứng, vô lực nhắm mắt rồi ngã quỵt xuống đất. Mí mắt hắn nặng trĩu, mệt không muốn mở mắt ra. Khôi lỗi theo đúng quy trình, vác Lục Dương vào trong bếp của tiên tử. Bất Hủ tiên tử chuẩn bị sẵn tiên hỏa cháy mạnh, cách xa cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng. Khôi lỗi liền mở cửa lô, hơi nóng phả ra. Nó xách chân của Lục Dương, rồi nhét vào trong, hắn cũng chẳng có sức phản kháng. Các loại dược thảo lâu năm dưới sự điều khiển của Bất Hủ tiên tử bay vào lô, hóa thành linh dịch nhỏ lên người Lục Dương. Xong, còn lại phải xem Tiểu Dương tử hấp thụ thế nào. Bất Hủ tiên tử vui vẻ vỗ tay, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, chỉ đợi Tiểu Dương tử ra lò. Buổi sáng luyện thể, đột phá giới hạn cơ thể, buổi chiều vào đan lô hấp thu dược tính, vừa bù đắp lại tổn thất cơ thể. Tiểu Dương tử thông minh thật, nghĩ ra cách kết hợp của bổn tiên và Vân Nha Đầu, trước sau mình không nghĩ tới. Dựa trên ý tưởng của Lục Dương, Bất Hủ tiên tử cải tiến, kết hợp phương pháp của nàng và Vân Chi hiệu quả hơn, kết quả là rõ rệt. Xem ra Tiểu Dương tử khá là thích nghi, trước khi vào lò còn kêu vài tiếng, nhưng giờ thì không kêu nữa. Lục Dương úp mặt xuống đáy lô, gần tiên hỏa nhất, hắn cảm nhận đau thấu tim gan, thậm chí ngửi thấy mùi thịt cháy khét. Hắn muốn kêu vài tiếng để bày tỏ đau đớn, nhưng mệt đến mức không còn sức, chỉ đành để đan lô nung mình. Tiên tử, ta muốn không phải là cái cách kết hợp thổ tả này. Không biết bao lâu, Khôi Lỗi cảm thấy nung đã đủ, mở cửa lô kéo Lục Dương ra. Khác với lần trước bị Vân Chi cắt ngang, lần này nung cả buổi chiều, cơ thể Lục Dương từ cháy đen mọc ra da mới, trắng trẻo mà còn tỏa ra hương dược. Khôi Lỗi vác Lục Dương về động phủ để choán nghỉ ngơi một đêm. Ở trong mơ ác mộng ập tới, Đậu Phụ Thiên Tôn tái hiện, cổ vũ Lục Dương kiên trì. Rồi một ngày tốt lành lại khởi đầu, Lục Dương tỉnh dậy, mắt không có một chút ánh sáng. Hắn như cái xác sống, lơ lửng giữa làn dân sinh tử mà dãy ruộng. 111 ngày trôi qua, hắn viên mãn, luyện thể có thành tựu, toàn tháp khỏi, tạm thoát khỏi khổ hải. Khi biết tu luyện kết thúc, Lục Dương ngẩn ngơ ngả đầu ngủ, ngủ một phát liền 3 ngày, tỉnh dậy đã thấy Bất Hủ tiên tử cười hì hì. Chúc mừng, Bất Hủ tiên tử vỗ tay bôm bốp. Lúc này cơ thể Lục Dương tỏa ránh kim quang mờ ảo. Công kích thông thường không thể lại gần, đây chính là kim quang hộ thể, biểu tượng khi luyện thể đạt tới cực hạn. Động phủ không có thắp nến tối om, nhưng Lục Dương có hộ thể kim quang giống như một tiểu kim nhân nổi bật. 3 ngày ngủ, hắn đều sáng suốt như vậy. Hộ thể kim quang là một phần của Lục Dương, dù không ai dạy, hắn cũng có thể thu phát tự do. Việc đầu tiên khi tỉnh là thu lại kim quang, vì nó hơi chói mắt. Nhớ lại 100 ngày qua, Lục Dương mừng thầm. May mà mang đường chuyển võ về đây. Nếu như hắn lại cho thời gian hồi tố thì còn ra thể thống gì nữa. Dù mấy ngày này trải qua chẳng khác gì thời gian hồi tố đối với hắn. Lục Dương nằm ở trên giường mà linh đài trống rỗng, cảm thấy không phải mang trọng lượng để luyện tập, không bị nhét vào đan lô, hạnh phúc biết chừng nào. Hắn nắm tay rồi thả ra, cảm nhận sức mạnh dồi dào trong cơ thể đã khác xa trước đây. Nếu che cái tiếng líu lo của Bất Hủ tiên tử, hắn còn có thể nghe được tiếng mạch máu của mình đang chảy. Coi như bị hành hạ không hề vô ích. Dù là thu hoạch rất lớn nhưng mà Lục Dương thực sự không muốn trải qua một lần nữa, lại bị Bất Hủ tiên tử và đại sư tỷ hành cho luyện thể. Đúng là không phải là con người sống có thể làm được. Nhị đường ra, cổng tông môn có một người họ Ngao đến tìm huynh. Vân Mộng Mộng gõ cửa động phủ hét lên. Đây là tin từ đệ tử canh cổng. Họ Ngao. Lục Dương rời khỏi động phủ hơi khó hiểu. Chẳng phải là Ngao Linh sao? Nàng tên mình để làm gì? Ra cổng tông môn thì hắn thấy ba nữ tử xa lạ. Lục sư huynh không nhận ra sao? Một nữ tử trêu. Là Ngao Linh sư muội tiền bối. Lục Dương bừng tỉnh. Ba người này rõ là Ngao Linh, Khương Liên Y cải trang, còn người thứ ba nhìn vóc dáng thì hẳn là Kim Thải Vi. Quan hệ giữa ba người và Lục Dương là bí mật, ngay cả trong Vấn Đạo Tông cũng chỉ có vài người biết. Để tránh phiền cho nên họ đã cải trang đến gặp. Mau vào đây. Lục Dương vội vàng mời tam nữ. Đây là ba vị bán tiền, dù về tình về lý thì cũng không thể họ đứng ngoài cổng được. Ba nữ theo Lục Dương vào Vấn Đạo Tông, đến Thiên Môn Phong, bỏ ra cải trang, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Các người đến đây làm gì? Lục Dương mỉm cười rót trà cho cả ba. Ngộ đạo trà. Kim Thải Vi kinh ngạc, nàng đã lâu không được uống ngộ đạo trà. Là Thải Vi muốn tìm ngươi, Ngao Linh cười. Nàng và Khương Liên Y thì chỉ tiện đường ghé thăm. Kim tiền bối ư? Lục Dương ngạc nhiên nhìn Kim Thải Vi. Kim Thải Vi ngồi trên đế ỷ, hai chân không chạm tới nổi đất. Nàng ôm chén trà, bị Lục Dương nhìn cho ngượng ngùng. Kim Thải Vi cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta muốn hỏi, Vong tình đan gần đây xuất hiện trên thị trường có liên quan đến thiếu giáo chủ hay không? Từ khi là mua nến định làm giá thị trường, tộc Cùng Kỳ đã càng nghèo thêm. Kim Thải Vi tình cờ biết được vong tình đan đang hot ở Đại Hạ, xuất ra từ Vấn Đạo Tông, cảm thấy có liên quan đến Lục Dương, thiếu giáo chủ, cho nên mặt dày đến xin hợp tác. Trong hơn 3 tháng Lục Dương chịu khổ, vong tình đan đã thử nghiệm thành công, được triều đình phê duyệt bán ở Đại Hạ, rất được khen ngợi. Nói ngày vào, đấu vàng là vẫn còn kém, có chút liên quan, nhưng ta chỉ góp ý nhỏ thôi. Lục Dương khiêm tốn, đã đoán được mục đích của Bắc Cực Quảng Tài Đại Đế. Kim Thải Vi nghe đúng là liên quan đến Lục Dương thì mắt sáng lên. Vậy, thiếu giáo chủ có thể nghĩ cách để tộc Cùng Kỳ làm đại lý bán đan dược ở yêu vực được không? Nếu như làm đại lý ở yêu vực, thì tộc Cùng Kỳ chắc chắn sẽ không nghèo nữa. Lục Dương khẽ lắc đầu, Kim tiền bối. Người quên mất quan hệ giữa chúng ta là bí mật, không thể để người đời biết sau. Nếu tông môn lại giao quyền quản lý cho tộc Cùng Kỳ, thì người có tâm sẽ đoán ra quan hệ. Vậy à? Kim Thải Vi bị Lục Dương từ chối thì rất thất vọng. Nếu như Kim tiền bối chỉ muốn kiếm tiền thì không nhất thiết chỉ có con đường đại lý. Vậy còn cách nào? Kim Thải Vi ngẩng phát đầu lên, không tin nổi mà nhìn Lục Dương. Lục Dương không đáp trực tiếp mà hỏi, ta có ý tưởng mà chưa có dịp hỏi tiền bối có thể giải đáp hay không? Là gì? Nếu như bình diện đạo quả sơ hình của tiền bối có thể ép vật lập thể thành phẳng, biến phẳng thành lập thể, vậy tiền bối có thử ép cảnh mình nhìn thấy thành phẳng được không? Là ý gì? Kim Thải Vi không hiểu cho lắm. Lục Dương cười đứng dậy, chỉ cảnh tượng của Vấn Đạo Tông. Họa sĩ thấy cảnh đẹp sẽ vẽ lại làm kỷ niệm. Tiền bối có thể bắt chước ép kẻm đẹp thành phẳng in ra được không? Kim Thải Vi dường như hiểu nhưng lại dường như không. Nàng lấy một tờ giấy trắng thúc đẩy bình diện đạo quả sơ hình, in cảnh Vấn Đạo Tông lên giấy. Là vậy sao? Lục Dương cầm tờ giấy, bức họa trên giấy giống y hệt cảnh thật, liền khẳng định. Đúng vậy. Tiền bối có thể truyền khả năng này cho đồ vật như là viễn vọng kính hay không? Đương nhiên, dễ như trở bàn tay. Kim Thải Vi gật đầu, chỉ là một ý niệm mà thôi. Lục Dương mỉm cười rạng rỡ. Vậy tiền bối thử truyền khả năng này vào kính viễn vọng rồi bán ra ngoài. Kim Thải Vi khó hiểu. Thứ này ma tây nó mua. Tiền bối cứ thử đi. Kim Thải Vi nửa tin nửa ngờ. Lục Dương lấy ra một lưu ảnh cầu. Nếu như tiền bối thấy không ổn thì thử cái này. Tiền bối có thể biến vật phẳng thành lập thể, vậy thì có thể biến hình ảnh trong lưu ảnh cầu thành lập thể hay không? Kim Thải Vi cầm lưu ảnh cầu không chắc chắn lắm, bởi vì nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Để ta thử. Nàng lại thúc đẩy bình diện đạo quả sơ hình, lưu ảnh cầu chiếu ra một luồng sáng, trong đó là hai bóng người lập thể đang giao chiến. Đây là trận ta đấu với Chu Thiên. Khương Liên Y nhận ra mình trong lưu ảnh cầu. Khi mà Khương Liên Y đấu với Chu Thiên ở đại điển khai quốc của yêu quốc, nhiều người đã ghi hình lại, lan truyền rất rộng. Lục Dương cũng mua một cái lưu ảnh cầu để làm kỷ niệm. Tiền bối có thể truyền khả năng bình diện đạo quả sơ hình vào lưu ảnh cầu, khiến mọi hình ảnh phát ra đều là lập thể, chắc chắn sẽ bán được giá cao. Vậy là kiếm được linh thạch sau. Kim Thải Vi vẫn không tin, đạo quả sơ hình của nàng lại có thể mang ra kiếm tiền sau. Nhưng nhìn thiếu giáo chủ chắc chắn như vậy thì dường như thực sự khả thi. Ta khá tự tin vào khả năng kiếm linh thạch của mình. Lục Dương cười khiêm tốn, hắn thì chưa từng phải lo về linh thạch. Để Kim Thải Vi tin tưởng, Lục Dương kể vài trường hợp thành công. Phí bản quyền của Phi Sa không nói, mỗi năm mang về cho ta một lượng linh thạch khổng lồ, lại như Thiên Đình giáo hợp tác với Cửu U giáo, để Cửu U giáo mở tiệm nướng tái lai nhất thứ. Kiếm lợi nhuận, Thiên Đình giáo cũng chiếm 6 phần. Rồi Thiên Đình giáo hợp tác với Diệu Dương giáo, giúp họ phát triển sản phẩm năng lượng mặt trời, nổi tiếng nhất chính là đèn năng lượng mặt trời. Kim Thải Vi vốn nửa tin nửa ngờ, mắt độc nhiên giống như cái đồng tử dọc, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, khí lưu quanh người dâng lên, tóc bay tung tóe. Đèn năng lượng mặt trời là ý tưởng của thiếu giáo chủ sau. Lục Dương không hiểu sao Kim Thải Vi phản ứng mạnh nhưng vẫn giải thích. Ta chủ yếu chỉ đưa ra hướng đi, gợi ý cho họ phát triển đèn năng lượng mặt trời, máy nước nóng dùng năng lượng mặt trời. Ngao Linh và Khương Liên Y bên cạnh cố nhịn cười, hình như sư huynh không biết Kim Thải Vi chi rất nhiều tiền để mua nến tích chữ. Nhị đương gia, đĩa trái cây đây. Vân Mộng Mộng bưng một đĩa trái cây, ngắt lời cảm xúc của Kim Thải Vi. Nàng bưng đĩa trái cây cắt sẵn, tò mò lén lút quan sát khách của nhị đương gia. Họ là cổ tổ Long tộc, Ngao Linh, cổ tổ Phượng tộc Khương Liên Y sau. Đúng rồi, nhị đương gia nói từng lập ra tổ chức Thiên Đình Giáo, Ngao Linh và Khương Liên Y đều là thành viên. Nhị đương gia, Ngao Linh và Khương Liên Y nghe Vân Mộng Mộng gọi Lục Dương thì hơi lạ, bởi vì không phải ai cũng gọi hắn là nhị đương gia. Đúng rồi, ta giới thiệu, đây là tam đương gia mới của Bất Hủ Nhất Mạch Vân Mộng Mộng. Tam đương gia trước thì đã được thăng lên làm tứ đương gia. Bất Hủ Nhất Mạch tam đương gia. Kim Thải Vi nghe giới thiệu không phản ứng, nhưng Ngao Linh và Khương Liên Y rất ngạc nhiên. Đúng vậy, là do bổn tiên chiêu mộ, bất hủ tiên tử từ trong người Lục Dương bay ra. Nha đầu này ngưng tụ bất hủ đạo quả sơ hình, bổn tiên thấy vô cùng hợp nhãn. Nàng có bất hủ đạo quả sơ hình sao? Ngao Linh và Khương Liên Y tò mò về Mân Mộng Mộng. Ngay cả thời thượng cổ thì cũng chỉ có bất hủ tỷ tỷ sở hữu bất hủ đạo quả sơ hình. Các bán tiên khác thì có cái dạng là bất tử bất diệt. Không ngờ lại gặp bán tiên có bất hủ đạo quả sơ hình ở đây. Vân Mộng Mộng bái kiến hai vị tiền bối. Vân Mộng Mộng bị nhị nữ vây xem cảm thấy hơi bất an. Không dám nhận là tiền bối, chúng ta bình bối giao lưu là được. Ngao Linh và Khương Liên Y xua tay. Dù xét thân phận hay tù vi, Vân Mộng Mộng cũng không cần gọi họ là tiền bối. Bất hủ tiên tử xoa cằm chỉ điểm. Theo thời gian nhập môn, thì ta dạy Tiểu Linh và Liên Y trước. Nha đầu người nhập sau, cứ gọi họ sư tỷ là được. Vân Mộng Mộng nghe lời đại đương gia sửa ngay, bái tiến Ngao tỷ tỷ, Khương sư tỷ. Lục Dương ngạc nhiên nhìn bất hủ tiên tử, nếu như theo thứ tự nhập môn, tại sao ta lại thành sư huynh của Ngao Linh và Khương Liên Y được? Tiên tử, cách sắp xếp thứ tự của nàng có đáng tin hay không? Khoan, bất hủ đạo quả sơ hình gì? Hai người này là ai? Kim Thải Vi nhìn mọi người vui vẻ, cảm thấy mình lạc lõng như người ngoài vậy. Đặc biệt là nữ tử bay ra từ người thiếu giáo chủ, cảm giác như gặp ở thời thượng cổ. Nhưng nghĩ mãi không có ấn tượng. Khi ở đế thành, bất hủ tiên tử tiếp xúc với Kim Thải Vi qua cơ thể của Lục Dương. Ngao Linh và Khương Liên Y mỉm cười nhìn Kim Thải Vi. Tiểu tử, chuyện thượng cổ rất phức tạp, nhiều việc đừng nói là ngươi, ngay cả phụ thân ngươi cũng không biết, như sự tồn tại của bất hủ tỷ tỷ vậy. Ngao Linh và Khương Liên Y đứng hai bên bất hủ tiên tử trịnh trọng giới thiệu. Bất hủ tỷ tỷ sở hữu đạo quả mạnh nhất là bất hủ đạo quả, có xích tử chi tâm, khiến phu quân bọn họ cũng cực kỳ hâm mộ. Nàng là tiên nhân. Kim Thải Vi lắp bắp, làm sao có thể. Nói đến đây, giọng của Ngao Linh và Khương Liên Y đầy tự hào. Không chỉ là tiên nhân đơn giản như vậy, bất hủ tỷ tỷ chính là thủ lĩnh của ngũ tiên thượng cổ, ngay cả phu quân cũng không phải là đối thủ. Không chỉ thực lực, nhìn vào dung mạo hoàn mỹ của bất hủ tỷ tỷ, nàng còn có danh hiệu đệ nhất trong thượng cổ thập mỹ. Đáng tiếc là bất hủ tỷ tỷ bị ám toán, kẻ đứng sau màn đã xóa đi ký ức của người đời, cho nên người mới không biết nàng. Bất hủ tiên tử đã lộ diện trước Kim Thải Vi, nghĩa là nàng có thể biết chuyện. Ngao Linh và Khương Liên Y kể lại câu chuyện thật về lịch sử thượng cổ khi mà bất hủ tiên tử tồn tại. Hai nữ thay nhau kể, Kim Thải Vi nghe xong ngồi trên đế ỷ mãi không thoát ra được khỏi tư tưởng. Hóa ra là ký ức của nàng đã bị sửa đổi. Lời của Ngao Linh tỷ và Khương Liên Y tỷ mới là sự thật. Khoan, các người nói nàng cùng bối phận với phụ thân ta, còn từng bế ta. Chẳng phải ta nên gọi nàng là bất hủ a hả? Bất hủ tiên tử nhướng mày, ánh mắt nguy hiểm lướt qua Kim Thải Vi. Bất hủ a tỷ. Kim Thải Vi vội vàng sửa miệng, suýt nữa thì gọi là a di. Bất hủ tiên tử lúc này mới thu lại ánh mắt nguy hiểm. Đúng rồi, hai vị tiền bối, các người có biết về thời gian hồi tố không? Lục Dương nhớ chuyện của đường truyền võ, muốn hỏi ý kiến Ngao Linh và Khương Liên Y. Hắn đã hỏi Ứng Thiên Tiên về đường truyền võ, nhưng Ứng Thiên Tiên cũng không hiểu tại sao người dùng Tuế Nguyệt đạo quả lại trón khả năng đó. Thời gian hồi tố, thủ đoạn của Tuế Nguyệt Tiên. Đúng vậy, gần đây ta đến Phật Quốc đã gặp một phàm nhân có khả năng thời gian hồi tố. Còn có chuyện này. Điều kỳ lạ là người đó chỉ là phàm nhân, không có linh căn. Tiên tử nói hắn không có Tuế Nguyệt đạo quả, cho rằng là người dùng Tuế Nguyệt đạo quả đã gán choán khả năng này. Đều là người mình thì không có gì phải giấu giếm. Lục Dương liền kể lại chuyện của đường truyền võ. Ngao Linh dường như nghĩ ra cái gì đó. Người dùng Tuế Nguyệt đạo quả không để lại manh mối trên người của đường truyền võ, nghĩa là không muốn người khác tìm ra mình, nhưng lại dùng cách này để thể hiện sự tồn tại. Có khả năng là hắn đang gửi thông điệp đến một vị tiên nhân, như nói với tiên nhân đó rằng hắn có Tuế Nguyệt đạo quả. Hơn nữa, hắn và tiên nhân đó là có quan hệ đối địch với nhau. Khiêu khích hay là vì cái gì khác? Lời của Ngao Linh đã cho Lục Dương một hướng suy nghĩ mới. Không dám lộ diện có nghĩa là người dùng Tuế Nguyệt đạo quả yếu hơn vị tiên nhân nhận thông tin. Hai người có lẽ là thủ sinh tử. Vậy tiên nhân nhận thông tin là ai? Trung Thiên Đế Quân chăng? Trung Thiên Đế Quân bọn họ luôn thu thập đạo quả tứ tiên để mở cái hộp thế giới, để đi ra thế giới bên ngoài. Thế lực đại càn hẳn là tiên nhân khao khát tuế nguyệt đạo quả nhất. Hay người dùng tuế nguyệt đạo quả đang gửi lời đến hắc thủ đứng sau màn. Nói đến đây thần sắc Lục Dương ngưng trọng, nếu là trường hợp sau thì danh tính người dùng tuế nguyệt đạo quả gần như lộ rõ, nhưng mà tất cả chỉ là suy đoán, không hề có chứng cứ xác thực. Nói ra thì ta lâu rồi không giao thủ với bất hủ đạo quả sơ hình. Mộng Mộng muội muội, chúng ta đấu vài chiêu không? Ngao Linh nhìn Vân Mộng Mộng liếm môi, ánh mắt hăm hở. Ngao Linh vốn là kẻ cuồng chiến, nếu không thì cũng chẳng ngưng tụ ra vật cạnh thiên trạch đạo quả sơ hình, càng đánh càng mạnh. Khi bất hủ tiên tử còn là bán tiên, Ngao Linh tương đấu với nàng, biết sức mạnh của bất hủ đạo quả sơ hình, giờ gặp phải đối thủ thích hợp dĩ nhiên là muốn thử. Thử xem ư? Vân Mộng Mộng ra mặt mỏng, ngại từ chối. Nếu như hai người muốn đấu thì sao không gọi thêm người? Bất hủ tiên tử thích náo nhiệt. Gọi thêm ai? Ngao Linh thắc mắc. Chờ chút. Bất hủ tiên tử khẽ động ý niệm liền kéo bố Yếu Liêm đang niệm kinh cho gia súc ở lò mổ đến thiên môn phong. Bố Yếu Liêm thân bất do kỷ bay tới, biết ngay là do đại đương gia triệu hoán. Đại đương gia. Giới thiệu một chút, đây là tứ đương gia của bất hủ nhất mạch. Bất hủ tiên tử nói với Kim Thải Vi, cả hiện trường chỉ có mỗi nàng là không biết bố Yếu Liêm. Tứ đường gia, người ngộ bất hủ đạo quả sơ hình lâu như vậy chắc có thu hoạch rồi chứ. Nghe đại đường gia trọng thị, bố Yếu Liêm cười ngượng. Từ khi được đại đường gia chỉ dạy, hắn rất chăm chỉ tu luyện, sử dụng bất hủ đạo quả sơ hình đã thuần thục. Chỉ là một chút tầm đắc tu luyện. Vậy thì tốt, biểu diễn cho mọi người xem, đấu với Liên Y. Vâng, bố Yếu Liêm theo thói quen gật đầu rồi giật mình hiểu ý của đại đường gia. Hả? Cương Liên Y mỉm cười. Nàng cũng lâu chưa đấu với bất hủ đạo quả sơ hình, đây đúng là một cơ hội. Xem đi, thật là đúng lúc, tam đương gia và tứ đương gia của bất hủ nhất mạch đối chiến với hai thiên vương của thiên đình giáo. Bất hủ tiên tử rất hài lòng với sắp xếp của mình. Từ thần sắc của vài người, Lục Dương cảm giác tứ đương gia không hài lòng lắm với kế hoạch này. Lại đây, vào kiếm của tiểu dương tử đánh. Bất hủ tiên tử là người tổ chức gọi mọi người. Trận chiến của bán tiên chỉ có thể diễn ra trong tiểu thế giới, chứ nếu đánh trực tiếp ở thiên môn phong, chốc lát thì sẽ san nơi đây thành bình địa. Lục Dương lấy ra thanh phong kiếm mời mọi người tiến vào. Tiểu thế giới của thanh phong kiếm vẫn là cây xanh cỏ thắm, đủ thấy chủ nhân trước của kiếm, Võ Nghiêu, là một tiên nhân có phẩm vị. Tiểu thế giới trong kiếm ư? Kim Thải Vi không ngờ, Lục Dương không chỉ có tiên kiếm, mà trong kiếm còn cất chứa một tiểu thế giới, là một tiểu thế giới di động, giá trị vượt xa những bí cảnh cố định. Người ta là hóa thần kỳ đã có thứ tốt như vậy, mình là bán tiên lại chẳng có gì. Ngao Linh sư tỷ xin chỉ giáo. Vân Mộng Mộng ôm quyền hành lễ, tư thế chuẩn mực, chính là do bà huấn luyện từ nhỏ. Liên Y tiền bối xin chỉ giáo. Bố Yêu Liêm cũng dành lễ cổ, không chê vào đâu được. Vân Mộng Mộng và bố Yêu Liêm tuân thủ lời của bất hủ tiên tử, mở màn là tiên pháp chế nhân tự bạo ngay cho nó cẩn thận, thanh thế rất lớn, làm tiểu thế giới khẽ rung lên. Ở trong khói tự bạo, Long Phượng gào thét vang chín tầng trời, xua tan sương mù. Hắc Long Kim Phượng lượn lờ, giống như âm dương hòa hợp. Long Phượng trình tường cũng không thể so sánh. Đối mặt với đối thủ là bán tiên, Ngao Linh và Khương Liên Y không dám khinh suất, hóa thành chân thân Long Phượng. Lại, Vân Mộng Mộng đối diện với chân Long Ngao Linh không chút sợ hãi, tự bạo một lần nữa, không cho Ngao Linh thời gian thử. Bố Uy Liêm đối mặt với Khương Liên Y thì hơi sợ, hắn vẫn là hồn ma chưa có thân thể. Khương Liên Y là cổ tổ phượng tộc, tồn tại mạnh nhất trong phượng tộc, cá vỗ cánh, niết bản chân viêm vô tận bùng lên trông cực kỳ đáng sợ. Đây là thuần dương chi hỏa, khắc tinh của hắn. Nhưng bố Yêu Liêm không có cách nào, chạy trốn là điều bất khả, vậy thì chiến thôi. Bố Yêu Liêm ánh mắt kiên định, tư tưởng chuyển đổi trong chớp mắt, cũng liên tục tự bạo. Bốn vị bán tiền giao chiến kịch liệt trong tiểu thế giới, làm thế giới rung lắc như động đất, sông ngòi đảo lưu, núi sông chuyển chỗ. Lục Dương nhìn tiểu thế giới tốt đẹp hóa thành phế tích mà đau lòng không thôi. Khoảnh khắc này hắn đã hiểu vì sao đại hạ lại quy định là đại năng chiến đấu xong phải thu dọn dấu vết. Đánh khá đấy. Bất hủ tiên tử nhìn bốn vị bán tiên quần nhau khá là hài lòng. Chỉ qua chiến đấu mới có thể gia tăng kinh nghiệm, hiểu sâu hơn về đạo quả sơ hình. Nhưng mà cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Bất hủ tiên tử liếc thấy Kim Thải Vi lẻ loi thì bừng tỉnh. Hiểu rồi, tiểu hổ chưa có đối thủ. Tiểu Dương Tử, người đấu với Tiểu Hổ, vừa hay luyện thể thuật của người có đột phá. Người không hài lòng với sắp xếp của tiên tử lại tăng thêm một người. Ta ư? Kim Thải Vi còn đang ngẩng đầu xem trận, Chưa kịp hiểu bất hủ tiên tử nói gì, khi mà nhận ra tin tốt thì nàng bất giác mỉm cười. Không được, không thể cười. Nàng nhận ra mình cười, vội kìm nén lại, tránh lộ liễu. Ngươi một mình thì hơi khó, nhưng có bổn tiên ở đây, hai ta cộng lại còn không đánh nổi tiểu hổ hay sao? Thấy tiểu dương tử còn lo lắng, bất hủ tiên tử liền phân tích lực lượng hai bên, trấn an hắn. Ngươi xem, bất hủ nhất mạch trung bình là bán tiên phải không? Ba người kia là thiên đỉnh tứ ngự, trung bình cũng là bán tiên. Đây là thế lực bán tiên, đấu với thế lực bán tiên, rất công bằng. Tiên tử, người giúp ta được gì? Cổ vũ, ủng hộ tinh thần. Tiên tử, ta tốt bụng hồi sinh ngươi, sao ngươi lại hại ta? Theo như giả sử, thì trụ quốc đại thần Lục Dương lấy cớ thánh thượng trẻ tuổi không hiểu triều chính, nên đã đứng ra nắm giữ triều cương, gây rối chính sự, độc quyền độc đoán. Thánh thượng lấy danh du ngoạn, lệnh cho ba đại tướng quân trừ khử đi trụ quốc đại thần và đảng phái kèm theo. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây. Cháu hiểu kiểu gì cứ ngồi yên, lúc cử động chân tay là nó lại đau mẹ, như kiểu người tôi nó đang bị cương thi hóa anh em. Nói thật với anh em là cái hôm mà tôi đi rong xe trong mưa ấy, mưa gió mà rong xe khoảng 6-7 cây, tôi mới rong được khoảng mấy trăm mét thôi, là tôi đã mệt, không thể thở nổi mà tôi cảm thấy tôi có thể ngất ra bất cứ lúc nào. Kiểu cái sức khỏe của mình nó có đang thời kỳ yếu ấy. Xong mẹ nó kiểu chết máy, xong nó rong xe mà cái xe này là cũng may là nó không có bị kẹt bánh kẹt lốt gì, rong bình thường được mà chỉ nó hơi nặng thôi. Nhưng mà kiểu gió nó cứ thổi xong rồi còn ngược gió nó nhọc đéo chịu được. Thế anh em biết là tôi nghĩ gì trong đầu không? Tôi nghĩ là đi mẹ, tôi đang độ kiếp, hiểu không? Tôi đang bị gọi là ông trời cũng thử thách cái khỉ gió gì đó, chắc là sau khi vượt qua kiếp nạn này tôi sẽ sống rất dai. Kiểu thế, thế là tôi vượt qua được khoảng 1,5 km đầu tiên, nhưng mà đến lúc đấy đéo có một ý nghĩa nào có thể chống đỡ được cơ thể cho tôi để tiếp tục rong xe. Thế là tôi mới chống chân xuống, tôi nằm ngửa con mẹ lên xe ấy, đéo phải nằm sấp mà nằm ngửa luôn anh em ạ, để cho mưa nó rơi vào mặt luôn ấy. Đấy, là ưỡn cái lưng ra, nó đau lưng quá mà, nó đau lưng đau vai, thế là nằm ưỡn cái người ra. Thế là tôi thấy một thằng khác nó dừng lại để nó mặc áo mưa, xong là thằng đấy nó mặc áo mưa xong nó cũng đéo nổ được xe, thế nó rong xe theo sau lưng tôi cách khoảng tầm đâu đấy 20-30 mét gì đấy. Thế là thực sự là tôi cũng, một là tôi mệt, hai là tôi muốn dừng lại để mẹ mình kiểu có người trò chuyện ấy, để đợi thằng kia nó rong tới gần để trò chuyện. Thế cái mả cha này nó rong tới gần tôi cách tôi còn 5 mét, tự nhiên nó bấm cái đéo là xe nó nổ máy, thế nó đi cụ mất. Thế tôi lại lủi thủi rong xe một mình đến khoảng tầm 3 km tôi chịu không nổi. Thế là tôi mới ngồi bệt mẹ xuống dạng đường, tôi để cái xe nó dựng ở đấy, tôi ngồi bệt xuống dạng đường, tôi phải nghỉ đến tầm 15-20 phút gì đấy. Nhưng mà kiểu mưa nó vào người nó lạnh, gió thổi nó lạnh, mình bảo cứ ngồi đây mãi thì cũng đéo được, thế là phải rong cố thôi. Thế là rong, mẹ lúc đấy là người tôi ở bên ngoài nó mưa nhá, mà cái cổ của mình gió nó lùa và nó lạnh, nhưng mà đéo hiểu sao đầu tôi nó có nóng hầm hập ấy, như kiểu nó còn toát cả mồ hôi trên đỉnh đầu ấy. Tôi cũng không biết cái hiện tượng đấy là hiện tượng gì, nhưng mà cảm thấy nó không sống nổi, mình bảo thôi cố lên mẹ mày, sắp độ kiếp thành công rồi. Thế là đến lúc tôi rong đến chỗ thằng sửa xe ấy, ở cách nhà bố vợ tôi còn khoảng 2 cây nữa mới đến, thì là tôi mới rúi xe vào đấy, tôi bảo là sửa cái xe, thì tôi chỉ kịp lấy cái số điện thoại của thằng đấy thôi. Thế xong bắt đầu là tôi ghi ra cái tờ giấy, tôi đút vào trong túi, tại điện thoại tôi đưa mẹ cho vợ tôi cầm, tôi sợ kiểu mưa nó ướt điện thoại ấy. Đưa điện thoại cho vợ tôi cầm, đến lúc là cái chiếc máy xe nhẽ ra là ở trên cái đường quốc lộ ấy, nó hay có cái biển nó ghi là cứu hộ xe máy bị thủng xăm, tức là mình sẽ gọi vào cái số điện thoại đấy thì có một thằng nó đến nó vá xăm vá lốp, nhưng mà ý là nó không vá xăm vá lốp được thì mình có thể nhờ nó sửa xe, tại vì bọn đấy là bọn thợ sửa xe mà. Nhưng mà không, đưa mẹ điện thoại cho vợ thì đéo biết kiểu gì mà gọi, mà mưa gió thế, giữa đồng không mông quạnh, không có ai mà mượn điện thoại cả, mà kiểu mình lúc đấy nó bế tắc thực sự. Thế tôi đút xe vào đấy, tôi bảo kiếp nạn đã qua, ta có thể mẹ mày độ kiếp thành tiên, sau vụ này là sẽ khỏe lắm đây. Nhưng mà thực ra tôi không nghĩ đến, thường thường có một số trường hợp nó không phải nhân vật chính ấy, độ kiếp xong là sẽ bị thương rất nặng, xong là mẹ phải chữa trị một thời gian các kiểu ấy. Thế đâm ra mình sau trận đấy về mình ốm một trận, mẹ thập tử nhất sinh luôn anh em, đéo bò dậy khỏi giường được 3-4 ngày liền, không tắm rửa cái đéo gì hết, thậm chí là răng không đánh luôn, mồm thối như là cứt ngâm luôn, là coi như là mẹ nó bẹt luôn. Mà tôi xông tôi trước, tôi cũng phải nhờ vợ tôi đi hái lá hái liếc bê nổi lên tận nơi, xong là phải dựng tôi dậy, xong rồi chùm chăn lên đầu tôi để tôi xông nó mới hồi sức, tại lúc cử động thân thể nó như bị cương thi hóa, đau hết các khớp xương. Và bây giờ nó kiểu nó cứ kéo dài cái đấy lai ra, nó khỏi, nó đéo khỏi hẳn anh em ạ, nó cứ kiểu đéo gì ấy. Tôi nói thật luôn là người tôi nó cứ như là càng ngày càng bị cương thi hóa. Tôi cứ ngồi yên như này nha, tôi đọc Lát sau tôi cử động, bây giờ chân tôi vẫn không cử động, là hai chân vẫn đang bắt lên nhau ở cái chỗ mu bàn chân đây này. Đấy, nhấc ra cái là nó đau. Đấy. Tức là mẹ, mình cảm giác mình bị cương thi hóa con mẹ rồi, kiểu càng đọc truyện nó lậm vào đầu. Nhưng mà thề với anh em, nếu mà không nhờ cái tư tưởng cái lúc đấy, không bao giờ tôi dong được cái xe đấy trong vòng 6-7 km, mà trong lúc người mình nó đang kiểu mệt mỏi ấy. Thề luôn. Không hiểu tại sao. Thôi bye bye mọi người nhé. Chúc cả nhà vui vẻ.